Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1637, Khương Ngọc Thiềm. Ngươi nói cái gì? Dịch Vân, để Vũ Linh đột nhiên ngẩn ra. Tiểu tử này, thật cuồng khẩu khí, hắn dĩ nhiên nói dã tâm của mình, không ở chỗ thiên yêu cổ khư, đây coi là có ý gì? Hắn muốn nói thiên yêu cổ khư ao quá nhỏ, hắn không lọt mắt sao? Có một cái khả năng trở thành thái tử tỷ tỷ, nếu như tương lai Khương Tiểu Nhu thật sự thành khư hoàng. Đó chính là toàn bộ hỗn độn thiên thân phận người cao quý nhất một trong. Ở khư hoàng bên trên, cũng chỉ có những yêu tổ kia, hồn tổ các loại nhân vật, trong đó rất nhiều lão tổ. Cũng đều sống mấy trăm triệu thậm chí mười mấy ước năm. Có như vậy một người tỷ tỷ, dù là ai đều sẽ nghĩ dựa thế trèo lên trên. Có bao nhiêu cao bò cao bao nhiêu. Nếu như mình lại có thiên phú dị bẩm, tương lai thậm chí có thể tiếp thu một ít thiên yêu cổ khư huyết mạch cấy ghép, biến thành hậu thiên yêu tộc. Tuy rằng hậu thiên yêu tộc bên trong không được thích, còn có chút bối tông khí tổ cảm giác, nhưng nghĩ muốn ở thiên yêu cổ khư ăn sung mặc sướng. Nhân tộc thân phận là không có khả năng, vì thăng chức rất nhanh, là một cái hậu thiên yêu tộc thì thế nào? Càng đừng nói lấy Khương Tiểu Nhu đối với Dịch Vân tín nhiệm cùng tình cảm. Nhất định sẽ lấy ra tốt nhất hoàng tộc huyết mạch cho Dịch Vân cấy ghép. Này đối với Dịch Vân bản thân liền là một hồi cơ duyên. Như vậy có hy vọng đại tiền đồ tốt, Dịch Vân dĩ nhiên một bộ căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Này để Vũ Linh trong lòng càng khó chịu, nàng cảm giác Dịch Vân cái này người không chỉ dã tâm lớn, còn lớn hơn đến quá mức, thiên yêu cổ khư cảm thấy chưa đủ cách, hắn chẳng lẽ còn nghĩ làm khư hoàng, yêu tổ. Dịch Vân đại khái cũng đoán được Vũ Linh đang suy nghĩ gì. Hắn nói ra, Vũ tiền bối, ta cũng không để ý quản gia vị trí này, cũng không phải nghĩ ngày sau bằng này một bước tới trời. Ta ở lại chỗ này, một là vì luyện đan, hai là bởi vì giúp tỷ tỷ ta. Ta hiện đang muốn luyện chế một loại đặc thù đan dược. Đan dược này, đối với Tiểu Nhu tỷ có nhiều chỗ tốt, ta cần thuyên truyền tài nguyên quyền lợi, nếu như lùi về một phút trước. Dịch Vân nói lời này sẽ bị Vũ Linh trực tiếp ném ra ngoài. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Một người thực lực chính là quyền lên tiếng. Dù cho biết rõ thực lực cá nhân cùng luyện đan quan hệ không lớn. Vũ Linh nói, ta trước nói quá, trong vòng 2 năm, có một hồi liên quan đến Tiểu Nhu tương lai tiền đồ yêu đàn tranh hạng. Huyết Vương tuy rằng cho không ít tài nguyên, nhưng dùng cũng giật gấu vá vai. Ngươi những thứ đó muốn mua lại, không biết phải trả ra bao nhiêu đánh đổi. Dịch Vân cười nói, huyết mạch tăng lên là bất kỳ giá nào đều không đổi được. Tài nguyên dùng ở trên lưỡi đao, môn khách nuôi nhiều thì lại làm sao? Không phải là làm một ít việc vặt vãnh, hay hoặc là đối ngoại tuyên bố thủ hạ môn khách 3000, biểu lộ ra thực lực của chính mình cùng nhân đức, đều là đồ vô dụng. Nếu như thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng, cần muốn mời chào môn khách sao? Bằng vào danh hiệu của chính mình, tự để vạn dân thần phục. Đến thời điểm, thậm chí rất nhiều người sẽ vót nhọn đầu chen qua đến, tranh nhau làm Tiểu Nhu tỷ tôi tớ. Nghe được Dịch Vân nói này chút, Vũ Linh tức giận đến đều nhanh nói không ra lời. Không phải là nói nhảm sao? Người nào không biết thực lực cá nhân mạnh mẽ mới là vương đạo. Người nói dứt khoát ngày mai sẽ đột phá thần vương được rồi. Nói này chút có ý nghĩa gì? Thực lực cá nhân không có cách nào ở rất nhiều trong hoàng tử bộc lộ tài năng. Chỉ có thể liều tự thân tụ lại thế lực. Cái này càng cường đại, vượt có thể đại biểu một cái hoàng tử uy tín cùng năng lực. Mà làm khư hoàng liền cần loại này vạn chúng quy thuận năng lực. Vũ Linh đã không nghĩ để ý tới Dịch Vân. Dịch Vân cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục hỏi, yêu đàn tranh hạng là cái gì? Vũ Linh có chút chẳng muốn giải thích, nhưng nghĩ nghĩ này ở thiên yêu cổ khư cũng không phải bí mật. Liền nói, trong vòng 2 năm, hỗn độn thiên mấy đại đỉnh cao chủng tộc vương tộc sẽ liên hợp đối với hắn thành viên vương tộc tiến hành một hồi toàn phương vị sát hạch. Sát hạch kết quả không chỉ dính đến bộ mặt, cũng dính đến bí cảnh tiêu chuẩn phân phối vấn đề. Lần này ta thiên yêu vương tộc thái tử người cạnh tranh đều sẽ tham gia, bắt được đệ nhất hoàng thất con cháu có thể thu được phong phú khen thưởng, trong đó bao gồm tiến nhập yêu đàn. Yêu đàn là thiên yêu cổ khư trong cấm địa một tòa tế thiên nơi. Thiên yêu cổ khư này vài tỷ năm qua có thật nhiều đại yêu sắp chết trong này tịch diệt. Này chút đại yêu băng diệt khí huyết lực lượng như cũ còn sót lại ở thiên yêu cổ khư trong cấm địa. Nếu là lấy bí pháp đem xúc động, thêm vào thiên tài tuyệt thế tiến nhập, liền có thể lấy ở trên tế đàn xúc động thiên kiếp. Cái kia thiên kiếp cao nhất sẽ có tầng 12, là chí cao thiên kiếp. Có thể tôi thể, đây là bất luận hoàng tử nào đều tha thiết ước mơ cơ hội. Bất quá bởi vì thiên kiếp quá mãnh liệt, không cẩn thận ở trong đó biến thành cho bụi cũng có chút ít khả năng. Tiểu Nhu bây giờ thời gian tu luyện quá ngắn, phi thường cần lần này chí cao thiên kiếp tôi thể. Cái này cũng là thiên yêu cổ khư căn bản. Vũ Linh nói tới chỗ này, Dịch Vân mắt sáng rực lên. Tầng 12 chí cao thiên kiếp, còn có kiểu khen thưởng này, cũng là yêu tộc độ thiên kiếp, là nhất định phải trải qua một cái khe. Có phần thưởng này, cũng không kỳ quái, những yêu tộc kia thiên tài tuyệt thế, tu luyện được yêu đế trước, tựu sẽ trải qua một lần khí huyết thiên kiếp, rèn luyện thân thể, thu được cơ duyên lớn lao. Nhân tộc thần quân có thể ngưng tụ thần quân tỷ ấn, tăng cao thực lực, nhưng là yêu tộc yêu quân, tương tự có thể rèn luyện yêu đan, rèn luyện số lần cùng ngưng tụ thần quân tỷ ấn số lượng đối ứng với nhau. Hai cái rất khó nói ai yêu ai kém, mà ở loại tình huống này dưới, yêu tộc thiên tài tuyệt thế nhiều hơn một lượt thiên kiếp, nhân tộc lại không có. Cái này cũng là hỗn độn thiên đỉnh cao chủng tộc bên trong nhân tộc bị yêu tộc áp chế nguyên nhân. Dịch Vân luyện thể đối với thiên kiếp cũng là vô cùng cần thiết. Dịch Vân Long Hoàng huyết mạch cũng chỉ là ở quy khư thời điểm mới đã trải qua một lượt thiên kiếp, nhưng lần đó thiên kiếp là bởi vì so với thiên đạo thiên kiếp kém xa. Nếu có thể trải qua 12 lượt thiên kiếp, chỗ tốt có thể tưởng tượng được, chỉ là yêu tộc yêu đàn cũng không khả năng đối với nhân tộc cởi mở. Bất kể nói thế nào, trước tiên trợ Khương Tiểu Nhu bắt được danh ngạch này lại nói. Nếu không thì, càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vũ Linh nói, Lâm công tử, ngươi là Nhu Vân Sơn Trang quản gia. Nhu Vân Sơn Trang rất nhiều tài nguyên, ngươi cũng có thể thuyên truyền. Nhưng người cần những thứ đó, coi như rời hết Nhu Vân Sơn Trang cũng mua không được. Cho tới còn lại, người khả năng liền muốn hướng về huyết vương thân thỉnh. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Vũ tiền bối, ta cũng không có nói tất cả tài nguyên đều phải Nhu Vân Sơn Trang đến ra. Chính ta cũng sẽ ở mấy ngày nay kiếm lấy đại lượng của cải. Có lẽ đến thời điểm không cần Nhu Vân Sơn Trang ra quá nhiều đồ vật. Nghe được nếu có, Vũ Linh hết chỗ nói rồi. Muốn mua xuống cái kia chút chân bảo, không có cái 1-2 ngàn hỗn độn tinh cũng không đủ. Dịch Vân dựa vào cái gì kiếm lời nhiều như vậy của cải? Mắt thấy Dịch Vân một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Vũ Linh đã không muốn nói chuyện. Ngươi nếu như thật có thể trong thời gian ngắn kiếm lời nhiều như vậy của cải, cái kia thiên yêu thành các đại yêu đế đều thúc ngựa không kịp, huyết vương đều kém xa ngươi, ngươi tự lo lấy đi. Vũ Linh trực tiếp đi, lưu lại Nhu Vân Sơn Trang rất nhiều môn khách, nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt đều có chút nơm nớp lo sợ. mang ta đi Nhu Vân Sơn Trang nhà kho. Dịch Vân mở miệng nói, khống chế Nhu Vân Sơn Trang tài nguyên mới là quản gia quyền lực thể hiện. Nhu Vân Sơn Trang nhà kho tựu ở Bích Lân Hầu trên tay. Cái viên này Lưu Vân Trạng nhẫn chấm ngoặc kép. Một cái môn khách mở miệng nói, nhà kho từ quản gia mang theo người, nhưng mỗi ngày đều muốn đi phòng thu chi kiểm tra thực hư nhẫn, kiểm tra mỗi một bút tiền thu cùng chi ra. Dịch Vân vẫy tay, Bích Lân Hầu trên tay nhẫn tự bay đến Dịch Vân trên tay. Bích Lân Hầu trong lòng oán hận, tuy nhiên lại căn bản không dám phản kháng, trái lại chủ động xóa sạch trên mặt nhẫn dấu ấn tinh thần. Nếu bị Dịch Vân thô bạo biến mất, đối với hắn tinh thần đều là rất lớn tổn thương. Đối chướng, Dịch Vân thẳng đến phòng thu chi. Trong lòng hắn rõ ràng, Bích Lân Hầu sổ sách nhất định có giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Bích Lân Hầu cần phải ở đảm nhiệm Nhu Vân núi trang quản gia trong lúc tham mặc rất nhiều tài nguyên, nhưng chuyện như vậy Vũ Linh cần phải vô cùng rõ ràng, chỉ là không xác định đến cùng tham mặc bao nhiêu mà thôi. Dịch Vân cũng không hy vọng dựa vào này chút giết chết Bích Lân Hầu, bởi vì Bích Lân Hầu đảm nhiệm Nhu Vân núi trang quản gia chuyện này vốn là huyết vương đối với Bích Vân phu nhân bồi thường. Kiểm toán không cần thiết, Dịch Vân chỉ là nghĩ kiểm tra nhẫn bên trong đồ vật có hay không cùng sổ sách hiện hữu ghi chép một dạng. Nhu Vân Sơn Trang tồn kho cũng không phong phú, các loại thiên tài địa bảo toàn bộ tương đương thành hỗn độn tinh cũng bất quá 50 viên tả hữu, cái này cùng sổ sách ghi chép một dạng, coi như Bích Lân Hầu làm giả sổ sách cũng sẽ không trực tiếp tham ô sổ sách trên rõ ràng ràng vật ghi chép. 50 viên hỗn độn tinh mua mấy thứ thiên tài địa bảo còn có thể, muốn mua đại yêu yêu đan thần huyết chính là như muối bỏ biển, mà muốn trong thời gian ngắn kiếm lời nhiều như vậy tài phú lời, coi như đan đế hoặc là thần vương cấp luyện tinh tông sư cũng rất khó làm được. Dịch Vân trong lòng chủ tính. Đúng lúc này, trước mắt hắn sáng lên một đạo truyền âm phù. Này truyền âm phù là Khương Tiểu Nhu gửi tới. Trước Khương Tiểu Nhu để bảo yêu các thả ra thu mua tin tức, xưng có một vị yêu đế muốn thu mua này chút chân bảo. Mấy ngày nay liền có một tái cổ yêu thị tộc lấy ra trong đó một loại thiên tài địa bảo Kim Vũ Tiên Nhụy. Dịch Vân trong lòng vui vẻ, chỉ là hắn biết nhanh như vậy là có thể có tin tức, trong đó quá trình chỉ sợ không chỉ Khương Tiểu Nhu nói đơn giản như vậy. Cái này Kim Vũ Tiên Nhụy, đối phương định giá 12 hỗn độn tinh, dựa theo Dịch Vân hiểu rõ giá thị trường, xem như là tiện nghi. Nói vậy cái này cổ yêu thị tộc cũng tích chữ giao hảo huyết vương tâm tư. Sau đó mấy ngày, Dịch Vân liền ở Nhu Vân Sơn Trang ở. Ở đây Nhu Vân Sơn Trang trong hậu viện lại có một tòa càng ít trang viên, làm Dịch Vân lần đầu tới đến mảnh này trong vườn thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra vô hạn hồi ức. Này trong vườn cùng thiên nguyên giới Nhu Vân Sơn Trang giống như đúc. Trong lòng hắn rõ ràng, mảnh này địa phương nhỏ, đại khái là Khương Tiểu Nhu trong lòng một chốn cực lạc. Ở hỗn độn thiên, làm nàng ở trong tranh đấu thần mệt mỏi thời điểm, có thể tới ở đây bình tĩnh lại tâm tình nghỉ ngơi. Này phía sau chính là điện hạ nơi ở. Điện hạ xây hạ Nhu Vân Sơn Trang thời điểm, đặc ý chừa lại như vậy một vùng, xây dựng tòa trang viên này. Ở Dịch Vân bên người, một tên yêu tộc hầu gái nói ra, Dịch Vân mới vào Nhu Vân Sơn Trang. Tuy rằng nhân vì là sự bá đạo của hắn cùng bạo lực, rất nhiều người đều không thích Dịch Vân, nhưng kính nể là tất nhiên. Hiện tại Nhu Vân Sơn Trang các thị nữ gặp được Dịch Vân đều nơm nớp lo sợ. Sau đó mấy ngày, Khương Tiểu Nhu cũng thường thường đều sẽ tới đến trong trang viên. Nàng tu luyện sau khi cùng Dịch Vân, Lâm Tâm đồng thời thưởng trà, chơi cờ, đàm luận ngày quá người phàm một loại ấm áp bình thản, vui vẻ hòa thuận tháng ngày. Vân Nhi, Tâm Đồng, các ngươi nếm thử, đây là dùng yêu linh quả, vạn năm hồ sâu nước suối, sử dụng ngàn năm hỏa chủng ngâm nước ra nước trà, tư vị rất là đặc biệt. Khương Tiểu Nhu tự tay cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đổ dâng trà nước. Một bên hầu gái tuy rằng đối với tình cảnh này làm như không thấy, nhưng trong lòng vẫn là cảm khái. Nhu Vân Điện Hạ đối với người em trai này cảm tình quá sâu. Nàng trong này hầu hạ hơn trăm năm, còn chưa bao giờ gặp Khương Tiểu Nhu đối với người nào như vậy thân cận quá. Đương nhiên, nếu như huyết vương đến đây, Khương Tiểu Nhu tự nhiên cũng sẽ cung kính cùng ngưỡng mộ, nhưng sẽ không giống như bây giờ thả lỏng. Nếu Tiểu Nhu tỷ tôn sùng như vậy, cái kia ta đương nhiên cầu tiến tốt nếm thử. Dịch Vân cười nói, lúc này một đạo truyền âm phù đột nhiên bay đến Khương Tiểu Nhu bên người. Khương Tiểu Nhu trầm ngâm một cái, lập tức sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy Tiểu Nhu tỷ? Này mấy ngày ta sắp xếp bảo yêu các đi thu mua thiên tài địa bảo. Nguyên vốn đã nói cẩn thận bán cho chúng ta Kim Vũ Tiên Nhụy Hưu Nguyên thì lại đột nhiên đổi ý. Bọn họ dự định tham gia một cái buổi đấu giá, bán đấu giá Hưu Nguyên thị một ít chân bảo. Này Kim Vũ Tiên Nhụy chính là trong đó áp trục bảo vật. Ô, Dịch Vân lông mày nhíu lại. Buổi đấu giá, những ngày gần đây, bởi vì Kim Vũ Tiên Nhụy, Dịch Vân đối với Hưu Nguyên thị cũng có một chút hiểu rõ. Này không phải là cái gì đại thị tộc, chỉ bằng như vậy một cấp bậc thế lực, nghĩ muốn một mình tổ chức buổi đấu giá căn bản không đủ phân lượng. Bọn họ đem bán đấu giá định ở đâu bên trong? Dịch Vân hỏi. Cửu Kiếp Hiên, Khương Tiểu Nhu nói ra. Nàng đại khái ý thức được Dịch Vân ở hoài nghi gì, lại bổ sung, Cửu Kiếp Hiên là Lạc Vương thuộc hạ thế lực, Lạc Vương chi tôn Khương Ngọc Thiềm là 16 hoàng tử ở Thiên Yêu Cổ Khư. Chỉ hiểu được đến công nhận hoàng tử mới có thể dựa theo tuổi tác được lấy số. Những người khác liền đứng hàng vị trí tư cách đều không có. Thiên Yêu Cổ Khư nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ, chân chính có lấy số không tới 40 vị. Khương Ngọc Thiềm làm thập cửu hoàng tử, thái tử sức cạnh tranh mạnh hơn Khương Tiểu Nhu. Này chủ nếu là bởi vì Lạc Vương tư lịch so với huyết vương càng sâu. Huyết vương tuy rằng mạnh, nhưng trở lại hỗn độn thiên vẫn chưa tới 1000 năm. Nhưng là Lạc Vương đã kinh doanh trăm vạn năm. Hắn tên Hạ Sản Nghiệp, có 3 khối lớn, Cửu Kiếp Hiên, Yêu Huyết Nguyên cùng Thành Bắc mảng lớn Trang Viên. Trong này, lại lấy Yêu Huyết Nguyên thu vào rất nhiều nhất giày. Khương Tiểu Nhu nói, Cửu Kiếp Hiên buổi đấu giá, đại khái 3 ngày sau cử hành. Ta dự định để Uất Trì trưởng quỹ ra mặt, chấm ngoặc kép, toán, không đi, Dịch Vân nói ra, hắn nếu làm Nhu Vân Sơn Trang quản gia, đối với Khương Tiểu Nhu đối thủ cạnh tranh tư liệu đều đại thể xem qua. Khương Ngọc Thiềm ra ra Lạc Vương, cùng huyết vương không hợp, thậm chí nói có cừu oán đều không quá đáng, năm đó huyết vương thiên phú không tốt, mẫu thân bị hại. Thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể chịu đựng. Sau đó hắn thành tựu yêu đế, trở về báo thù. Năm đó hại hắn người của mẫu thân, đa số bị hắn giết. Mà ở trong đó mặt, mẫu thân của Lạc Vương cũng có một chút can hệ, chỉ là chứng cứ không đủ. Lạc Vương mẫu thân lại bối cảnh rất lớn, việc này cũng là đặt rơi xuống. Như vậy, Khương Tiểu Nhu cùng Khương Ngọc Thiềm cạnh tranh, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu kịch liệt, hai đời đều có cừu oán. Ở loại tình huống này hả, Khương Tiểu Nhu nghĩ muốn thu mua món đồ gì, Khương Ngọc Thiềm có thể nào không tìm người tăng giá. Đặc biệt là này Kim Vũ Tiên Nhụy, đối với Khương Ngọc Thiềm tới nói cũng là có tác dụng lớn. Mua lại tuyệt đối không thiệt thòi, Dịch Vân nói. Cửu Kiếp Hiên nếu là Khương Ngọc Thiềm địa bàn, nếu như chúng ta thật sự đi tranh giá, này Kim Vũ Tiên Nhụy coi như cuối cùng bán cho chúng ta. cũng sợ không phải ít ở 30 hỗn độn tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.